Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, chương 25, chính mình cùng mình chơi. Hạ, nàng cái kia một tấm quá phận tái nhợt mỹ lệ gương mặt bên trên tràn đầy kinh ngạc, hình như khôi lỗi, như ảnh mà theo, sẽ không phản kích, chỉ có thể bị động phòng ngự, đồng thời chỉ có thể chống cự đến từ chẳng lành loại hình ác ý. Đây không phải hộ pháp linh căn đặc thù, hộ pháp thần vương, bảo vệ tụng kinh, cái này tám chữ, không chỉ có là đối với hộ pháp linh căn hình dung, cũng là hộ pháp linh căn thuyết pháp này tồn tại. Có cái này linh căn người, cả một đời cũng sẽ không có cái gì đại thành tựu, nhưng cũng cả một đời đều sẽ bình an, trừ phi dưới ban ngày ban mặt, chết bởi tay người khác. Thế nhưng là, trước mắt cái này hộ pháp linh căn chỗ hình chiếu đi ra linh căn người sở hữu thân ảnh, làm sao bắt đầu động, ngây người nháy mắt, cùng đàm mạch một cái bộ dáng thân ảnh, nhưng không có chần chờ. Hắn thần tốc hé miệng, liền là cắn một cái đi xuống, một cỗ cảm giác rợn cả tóc gáy, nháy mắt xuất hiện tại trong lòng của nàng, con người co rụt lại, dọa người ác ý ánh sáng xanh lục hiện lên, nàng nhận ra, đây không phải hộ pháp linh căn, có được một bộ phận hộ pháp linh căn đặc tính, đồng thời giảo hoạt như vậy, hình như có linh trí, đây là ác quỷ linh căn. Thần tốc bước ra rút đi, cái kia một tấm quá phận tái nhợt mỹ lệ gương mặt bên trên. Từ lúc mới bắt đầu lòng còn sợ hãi, chậm rãi lộ ra nét mừng. Ác quỷ linh căn người sở hữu, căn bản là không có cách bình thường tu hành. Dù là dựa vật chân chính linh đan diệu dược, dùng có thể để cho tùy ý một người tu hành thành công phương pháp. Đối với ác quỷ linh căn người sở hữu, kết quả cuối cùng đều là thất bại. Ác quỷ linh căn người sở hữu muốn tu hành chỉ có thể dẫn chẳng lành loại hình thân trên, hấp thu chẳng lành loại hình trên thân linh lực đến chuyển hóa tự thân linh khí. Loại này linh khí đồng dạng thuộc về nhật nguyệt tinh khí, chỉ bất quá theo chẳng lành loại hình trên thân hấp thu linh khí, xem như bị gia công qua một lần. Dù là làm sao chuyển hóa, đều sẽ có điểm xấu loại hình khí tức. Cuối cùng có được ác quỷ linh căn, không quản tu vi cỡ nào hùng hậu, đều sẽ bị chẳng lành loại hình khí tức đồng hóa. Loại này linh căn xuất hiện, đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là cứu mạng thuốc hay. Tại đàm mạch hấp thu trên người nàng linh lực thời điểm, nàng có thể mượn nhờ đàm mạch trên thân nhân khí đến che lấp tự thân âm khí. Lúc này, bởi vì nàng một nháy mắt chạy trốn, dẫn đến cắn hụt, cái kia đạo cùng đàm mạch một cái bộ dáng thân ảnh tựa hồ là bởi vậy có chút ủ rũ. Ánh mắt đờ đẫn, vẫn đang ngó chừng nàng, vươn tay còn phất phất, phảng phất là đang đánh chào hỏi, lại giống là nói ta liền cắn một cái, ta thật liền cắn một cái. Ta thật thật liền cắn một cái, bị ngươi cắn một cái, linh lực của ta coi như vĩnh cửu thiếu một bộ phận, căn bản khôi phục không được, nghĩ cũng đừng nghĩ. Nàng thấy tình cảnh này, không khỏi lầm bầm lên tiếng, sau đó, nàng ngẫm lại, liền thân ảnh lập tức hóa thành bão cát tản ra, trong tích tắc, thân ảnh của nàng lại lần nữa hiển hiện ra, chỉ bất quá trong tay của nàng nhiều một thân ảnh, tràn đầy lỗ thủng dữ tợn trên mặt, lại là tràn đầy vẻ sợ hãi. Không phải đối với cùng đàm mạch một cái bộ dáng thân ảnh, mà là đối với mang theo nàng cái này một cái, chỉ là trong nháy mắt, liền đem nàng chế trụ, sau đó phong ấn. Loại thủ đoạn này, mang ý nghĩa giữa các nàng thực lực sai biệt, thật quá lớn. Canh Yên cũng không để ý nàng. Nàng đem cái này bồi hồi tại xa cấp biên giới yêu quỷ mang tới. Chỉ là tại kỳ quái, vì cái gì cái này ác quỷ linh căn vừa rồi không có động tĩnh, đối với nàng lại có phản ứng. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình thật xinh đẹp, Nàng đem cái này yêu quỷ đưa tới cùng Đàm Mạch một cái bộ dáng thân ảnh trước mặt. Mặt không hề cảm xúc, ánh mắt đờ đẫn, không hề có động tĩnh gì. Canh Yên vì vậy đem mình tay đưa tới. Một nháy mắt, cái này cùng Đàm Mạch một cái bộ dáng thân ảnh liền có động tĩnh. Há mồm liền cắn qua đến, thu tay lại, mau đem trong tay cái này yêu quỷ đưa tới. Lần này, mặt không thay đổi trên mặt rốt cục có thần tình biến hóa. Cái kia rõ ràng là ghét bỏ thần sắc, còn đem đầu cho bỏ qua một bên. Nguyên lai là kén ăn. Canh Yên một mặt im lặng, nàng không nghĩ tới lại là nguyên nhân này, còn tưởng là chính nàng vấn đề. Dù sao nàng cũng là lần thứ nhất làm quỷ, không có gì kinh nghiệm. Tất nhiên như vậy, Canh Yên một lần nữa thêm trong tay mang theo yêu quỷ đưa tiễn. Sau đó trở về, không đợi cùng Đàm Mạch một cái bộ dáng thân ảnh có hành động. Nàng từ trên người chính mình gỡ xuống một cái chuông đồng keng. Nhẹ nhàng lung lay, đinh linh, lập tức, Đàm Mạch liền bị bừng tỉnh. Hắn ngủ vừa vặn tốt. Đột nhiên cảm giác được có người tại đầu óc hắn ở trong gõ một chút chuông. Nhưng hắn lập tức tỉnh táo lại, buồn ngủ nháy mắt hoàn toàn không có. Sau đó, hắn liền thấy một cái cùng mình thân ảnh giống nhau như đúc. Không khỏi giật mình, mà lúc này, hắn nghe được một người khác thanh âm. Ngươi tỉnh, đây là một giọng bé gái. Hắn nhìn sang, liền thấy một người mặc lam kim sắc váy tiểu nữ hài, cầm trong tay một cái chuông đồng keng, chính nhìn xem hắn. Đàm Mạch khẽ giật mình, sau đó lập tức nhớ tới hắn sư huynh Liên Hoa đại sư đối với người nào đó hình dung. 28 tuổi, ỷ vào thân cao ưu thế chứa tiểu nữ hài, vì vậy tranh thủ thời gian hành lễ nói, tiểu tăng là Liên Hoa đại sư sư đệ, gặp qua trước. Ngươi dám gọi ta tiền bối, ta liền đem viên này trần trùng trục đầu cho vặn xuống tới. Đàm Mạch vội vàng im miệng, sau đó chắp tay trước ngực, biết nghe lời phải nói ra. Tiểu tăng gặp qua tiểu tỷ tỷ. Canh Yên nghe vậy sững sờ một chút, sau đó thổi phù một tiếng, nhịn không được cười lên. Tiểu hòa thượng, ngươi thật có ý tứ. Nàng nói như vậy, đây là nàng phát ra từ nội tâm lời nói, bởi vì Đàm Mạch là cái thứ nhất xưng hô như vậy nàng. Nhất là Đàm Mạch nói chuyện thời điểm, còn một bộ mặt không hề cảm xúc, phá lệ nghiêm túc bộ dạng. Tiểu tỷ tỷ, xin hỏi đây là cái gì? Đàm Mạch gặp nàng cũng không bài xích, trong lòng thở phào, sau đó chỉ vào cái kia một đạo cùng hắn thân ảnh giống nhau như đúc. Hỏi như vậy, đây chính là linh căn của ngươi. Linh căn, ta sao? Đàm Mạch một mộng, nhà ai linh căn dài như vậy? Không được đều là giấu ở trong thân thể sao? Huống hồ hắn linh căn là thông qua bạch cốt liên hoa nhân công chế tạo ra. Theo lý thuyết liền xem như hiển hóa ra ngoài, cũng hẳn là càng nhiều bạch cốt liên hoa a. Nghĩ đến đây, Đàm Mạch trong mắt lại đột nhiên lộ ra vẻ không thể tin được. Bởi vì hắn mới phát hiện, tại đầu óc hắn chỗ sâu, có một đoạn ký ức, thế mà bị hắn cho lãng quên, hoặc là nói đúng ra chưa hề lưu ý từng tới, tựa như là đoạn này ký ức không tồn tại đồng dạng. Nhưng khi hắn nghĩ đến cùng đoạn này ký ức có liên quan địa phương, lập tức liên tiếp về sau, trước sau lại là kết nối hoàn mỹ vô khuyết, kia là hắn lúc trước nuốt vào bạch cốt xá lợi. Ngất đi thời điểm, hắn tầm mắt bên trong cái kia đồ án, biểu hiện đi ra một đoạn tin tức, bạch cốt liên hoa cộng bạch cốt xá lợi cộng không biết cường đại ác quỷ. Ác quỷ linh căn sinh ra xác suất thành công cộng 100%. Lúc ấy hắn ngất đi, đoạn tin tức này liền tùy theo bị giấu ở trong đầu của hắn chỗ sâu. Ác quỷ, linh căn, Đàm Mạch trần trờ nói. Giọng nói trần trờ, đó là bởi vì hắn rất kinh ngạc. Cái này một linh căn biểu hiện hình thức là cái dạng này. Một cái cùng hắn giống nhau như đúc người. A, người thế mà biết rõ. Canh Yên không nghĩ nhiều. Nàng phát ra sợ hãi thán phục. chẳng qua là cảm thấy chính mình thế mà còn không có một cái tiểu hòa thượng kiến thức rộng rãi. Ngay từ đầu vậy mà lại nhận sai. Đàm Mạch không rên một tiếng. Canh Yên nhìn xem Đàm Mạch trầm mặc, chỉ coi là Đàm Mạch biết rõ ác quỷ linh căn cuối cùng hạ tràng. Cân nhắc sau này mình có thể hay không núp kỹ không được bị phát hiện. Liền an ủi lên Đàm Mạch, tiểu hòa thượng, mặc dù là ác quỷ linh căn, nhưng là cái này vô luận như thế nào, đều muốn so với các ngươi trong chùa dưỡng đi ra ngụy liệt linh căn tốt quá nhiều. Dù nói thế nào, dẫn quỷ nhập vào người thành công, liền có thể tùy tiện tu ra linh khí, tiến vào các ngươi, ân, các ngươi chùa Liên Hoa là đem lục ngự phía dưới, cho xưng là thiền cảnh a. Đàm Mạch nghe vậy, lần nữa một mộng, ác quỷ linh căn, muốn dẫn quỷ nhập vào người mới được. Khó trách hắn niệm kinh luyện quyền lâu như vậy, đều từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Như vậy cái này chẳng phải là nói 99% xác suất thành công. Cùng lần trước cái kia Tam Thiên Kinh Văn cộng lại 75% xác suất thành công đồng dạng. Đều là không đáng tin cậy. Chỉ có xác suất thành công 100% mới có thể 100% thành công. Lông mày của hắn không khỏi hơi nhíu lại. Xem ra sau này xác suất thành công không biểu hiện 100%. Hắn đều muốn nghĩ lại mà làm sao. Canh Yên nhìn xem Đàm Mạch vẫn là không ra, mặt không hề cảm xúc, sau đó lại mày nhíu lại một chút bộ dạng, cho rằng Đàm Mạch là tại vì như thế nào dẫn quỷ nhập vào người mà buồn rầu. Dù sao, quỷ loại vật này, thế nhưng là chẳng lành loại hình, người nếu là bị quỷ dây dưa lên, bệnh nặng một trận, nghèo rớt mùng tơi, vận rủi liên tục các loại, có thể nói hoàn toàn không có chuyện tốt. Ác quỷ linh căn có thể giai đoạn trước miễn dịch, nhưng là chờ có được ác quỷ linh căn người đến tuổi già, không phải bị chẳng lành loại hình khí tức cho đồng hóa, liền là gia đình không yên, thê thảm mà chết, sau khi chết còn không phải an bình. Vì vậy, Canh Yên dùng đầu lưỡi liếm liếm bờ môi, tiếp tục giả ý nói ra, tiểu hòa thượng, xem ở ngươi hô một tiếng tiểu tỷ tỷ phân thượng, cùng cái khác con lừa chọc không giống, tỷ tỷ liền giúp ngươi giải quyết cái phiền toái này, cho ngươi bắt một cái tới thế nào. Đàm Mạch nghe vậy, liền vội vàng nói tạ, vị này chính là tam thánh bên trong người, có nàng xuất thủ, chẳng khác gì là đang vì mình hộ đạo, mặc dù không biết muốn cái gì đối với mình tốt như vậy. Nhưng như loại này thích chứa tiểu nữ hài cao nhân, luôn luôn chút kỳ quái yêu thích không phải. Tiểu tăng cảm ơn tiểu tỷ tỷ. Đàm Mạch nói lời cảm tạ đồng thời, trong lòng hơi động, lập tức, trong mắt đồ án lóe lên. Tiểu tỷ tỷ xuất thủ, tu thành cửu huyền cảnh xác suất thành công cộng 100%. Đàm Mạch lần này cuối cùng là yên tâm. Canh Yên nhìn thấy kế hoạch đạt được, trong lòng không khỏi mừng thầm, nhưng mặt ngoài nàng lại là bất động thanh sắc nói ra. Qua một hồi, ta đến chùa Liên Hoa tìm ngươi, đến lúc đó ban đêm ngươi chỉ cần bị chuông này âm thanh tỉnh lại, chính là ta dưới chân núi chờ ngươi. Đúng, Đàm Mạch chắp tay trước ngực, đáp ứng nói, Canh Yên thấy trước mắt có thể làm đều làm, nếu là làm nhiều, sợ là muốn tăng thêm hoài nghi. Cái kia Liên Hoa Tăng cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Nếu không phải là cùng nàng khi còn sống chênh lệch tu vi quá nhiều, lần đầu tiên nhìn thấy nàng liền xem thấu nàng chân thân. Vì vậy, Canh Yên quay người liền đi. Lá thư này ta đã nhìn qua. Ngươi trở về cùng ngươi sư huynh nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lần này tỷ tỷ tâm tình tốt. Đúng. Đáp ứng, Đàm Mạch vội vàng hỏi, cái này linh căn ta nên như thế nào nhường hắn trở về? Cái kia cùng hắn thân ảnh giống nhau như đúc, còn tại bên cạnh hắn đần độn đứng đâu? Cùng cái người gỗ giống như. Canh Yên quay lại thân, mép váy lượn vòng, nàng khẽ cười một tiếng, ác quỷ linh căn, cần phải mượn cái bóng, hồ nước chờ ánh sáng phản xạ đồ vật với tư cách môi giới mới có thể hiển hiện ra. Ngươi mỗi lần hiển hiện đều cần tiêu hao một chút ngươi thể lực. Ngươi đi tới trước gương, cùng hắn chơi một hồi, hắn liền tự mình trở về. Đàm Mạch lần nữa nói tả, chờ vị này tỷ tỷ đi ra cửa phòng. Đàm Mạch liền đi nhanh lên đến cái kia một chiếc gương trước. Quả nhiên, cái kia cùng hắn thân ảnh giống nhau như đúc cũng lập tức theo tới. Thân ảnh một nháy mắt trở nên mơ hồ, sau đó liền dung nhập trong gương. Bất quá động tác cùng Đàm Mạch không giống. Đàm Mạch là chắp tay trước ngực, hắn là hai tay đặt ở hông bên cạnh. Đàm Mạch ngẫm lại, đối trong gương nói ra, ngươi nhìn, trước mắt sân bãi nhỏ hẹp, không bằng chúng ta hoàn tù tì a. Ba cục phân thắng thua, trong gương không có động tĩnh. Đàm Mạch liền đưa tay ra quyền đầu, nhìn một chút tấm gương, cũng là nắm đấm, vì vậy hắn ra kéo, lại nhìn liếc mắt tấm gương, trong gương vẫn là kéo vải. Đàm Mạch đưa tay, tấm gương lần này lại là nắm đấm. May mắn, may mắn, tiểu tăng thắng. Đàm Mạch chắp tay trước ngực mỉm cười, trong gương cũng là chắp tay trước ngực mỉm cười. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.